Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 292, sáo lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua tuyết không lớn không nhỏ, tuyết lượng vừa phải trông thiên địa lại không thấy, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, lại bày biện ra một bức bao phủ trong làn áo bạc xinh đẹp cảnh tượng Trương Phàm đứng ở trên ban công, ánh mắt từ xa mà đến gần, nhìn phía dưới cái kia hai thật chặt xúc vào với nhau người tuyết, đối với đang vây xem vài cái nam sinh lớn tiếng hỏi. Huynh đệ, phía trên đã viết tên không có. Không có tên, chỉ họ, một cái họ Bành, một cái họ Lưu. Một cái nam sinh ngẩng đầu hồi đáp, gia hỏa này quá nhát gan, nếu như là ta nhất định đem tên của mình cùng ưa thích người có tên chữ cùng nhau khắc lên đi. Trương Phàm nghiêng đầu đối với Vương Nho nói, Vương Nho không có nhận Trương Phàm lời nói, chỉ là an tĩnh phóng mắt nhìn lấy phương xa nữ sinh lầu ký túc xá. Hắn cả cái này người nhát gan cũng không bằng, đến ít người ta dám nghĩ dám làm, mà hắn chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi. Đợi được Trương Phàm chuẩn bị quay người đi vào phòng ngủ, hắn mới đột nhiên mở miệng hỏi. Phàm tử, ngươi thật sự có to gan như vậy? Trương Phàm nhìn Vương Nho trong mắt kỳ vọng nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá sau đó hắn còn nói ra nhường Vương Nho hơi thất vọng nói. Bất quá ta tìm một vắng vẻ vị trí, không bị người phát hiện là tốt rồi. Cái kia bị rất nhiều người phát hiện đây. Vương Nho lập tức truy vấn, thanh âm cũng không tự giác lớn lên. Bị người phát hiện liền phát hiện chứ, chúng ta lại không sợ. Trương Phàm tùy ý hồi đáp cùng đem sân thượng cửa đóng lại rồi. Đừng nói, hôm nay nhiệt độ ít nói so với hôm qua thấp tầm 10 độ. Vương Nho ánh mắt xuyên thấu qua bị sương mù mơ hồ thủy tinh, nhìn chính đang mặc quần áo Trương Phàm, nội tâm rất hâm mộ hắn. Hắn không có lá gan của hắn lớn, lần nữa nhìn cái kia hai người tuyết, hắn lại nhịn không được thở dài một hơi. Xem ra là người đều so với ta có dũng khí, trong nháy mắt này, hắn thập phần muốn lập tức bấm thư duyệt điện thoại. Không đúng, hắn bây giờ còn chưa có số điện thoại của nàng, chỉ có thể thông qua chim cánh cụt nói chuyện phiếm nói cho nàng biết. Tối hôm qua rơi tuyết lớn rồi, người có muốn hay không đắp người tuyết? Trương Phàm chứng kiến Vương Nho đối với lấy màn hình điện thoại di động do dự dự bộ dáng, rất nhỏ lắc đầu một cái liền đi ra phòng ngủ. Loại chuyện này, hắn cũng không tốt lại đi truyền thụ cái gì kinh nghiệm. Tại nhà ăn, Trương Phàm đem ý nghĩ của hắn báo cho Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết. Hai nữ đến không có cảm thấy đề nghị của hắn lớn mật, lập tức gật đầu biểu hiện đồng ý, sau đó bắt đầu tràn đầy phấn khởi thảo luận chờ đợi mua một chút người tuyết vật phẩm trang sức. Giang Lan Thanh nghe Bạch Tuyết kinh nghiệm lời tuyên bố, trong lòng tuy rằng còn có một sợi thấy cảnh thương tình thế nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phàm, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Buổi chiều chúng ta đều là tiết thứ nhất khóa, tan học liền đi hảo hảo chọn một chỗ. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh ánh mắt mong đợi, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói ra. Ta có thể muốn muộn một chút, tiếp theo lại đem thành ca bố trí cho nhiệm vụ của hắn nói cho hai nữ nghe. Bạch Tuyết nghe xong liền cong lên miệng, hận hận mắng một câu. Thật sự là hai bệnh vẩy nến a, hôm trước cũng đi lớp chúng ta trên đã từng nói qua chuyện này. Xem đến bọn họ là định đem trường học của chúng ta lúc trước đá thử vàng a, Giang Lan Thanh xách xách miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Lâm cùng Cố Dũng Thắng cũng đã tới lớp học của nàng, trong đó Cố Dũng Thắng còn chuyên môn hô tên của nàng. Giang Lan Thanh, nếu như là cao thi trạng nguyên đến chúng ta trên website truyền video còn chán bên ngoài trợ cấp. Giang Lan Thanh đồng học, ta nghe lão Cố nói ngươi kỳ thi đại học khảo thi 739 phân, hoan nghênh ngươi đem học tập của mình tâm đắc chia sẻ đi ra trợ giúp những thứ kia đang là kỳ thi đại học mà phấn đấu học sinh lớp 12 tìm đúng học tập phương pháp. Viên Lâm cũng vừa cười vừa nói. Khi bọn hắn nói xong lời nói này về sau, Giang Lan Thanh lớp học sinh mới biết mình cái này đi học trầm mặc ít nói đồng học nhưng thật ra là một cái tài mạo song toàn học bá. Ta lúc ấy liền trực tiếp gọn gàng dứt khoát nói cho bọn hắn biết ta không có đặc biệt phương pháp học tập, chỉ biết học bằng cách nhớ, mỗi ngày học tập đến rạng sáng 4 giờ. Giang Lan Thanh một mặt nhớ lại, một mặt cười nhẹ đem chuyện này nói ra. Dứt lời lại đối Trương Phàm nói ra. Ta cùng Tiểu Tuyết Tuyết không có tiếp nhận địch nhân viên đạn bọc đường, ngươi cũng không thể chủ động đi tư địch. Sao có thể chứ, ta hiện tại chỉ muốn mang theo bạn cùng lớp đi hao giáo viên nhà tư bản lông dê. Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt lời thề son sắt nói. Chẳng qua là khi hắn theo thành ca chỗ đó hiểu được tình huống cụ thể về sau, không thể không thống mạ một câu. Mẹ kiếp, gây dựng sự nghiệp chi lần đầu đều như vậy keo kiệt, làm sao có thể có một cái tốt tương lai. Viên Lâm cùng Cố Dũng Thắng cho ra điều kiện là, đệ nhất, video hữu hiệu nội dung chiều dài phải vượt qua 30 phút. Thứ hai, thù lao căn cứ video thu nhập tính toán, khấu trừ đưa vào hoạt động thành phẩm sau lại chia đôi. Thứ ba, video thu nhập một quý một kết toán, thù lao không 200 nguyên không đáng kết toán. Trình Thành nghe được Trương Phàm nôn ọe, chừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Người ta đây là công ích tính chất, bắt muốn cho khắp thiên hạ học sinh, mặc kệ thân ở phương nào, có tiền hay không, cũng có thể hưởng thụ ưu chất nhất giáo huấn. Hắn còn cố ý chỉ hắn trên bàn công tác thắng rừng giáo dục tuyên truyền trang, làm người ta chú ý nhất chính là một cái thật to tấm lòng yêu mến đồ án, cùng với dùng hồng sắc to thêm kiểu chữ ghi hắn vừa vặn niệm đi ra những lời này. Trương Phàm giả bộ như không nhìn thấy Trình Thành bạch nhãn, cầm lấy cái này tuyên truyền chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn lại. Không thể không nói, cái này hai hàng còn có chút tài năng, Trương Phàm đến nỗi nghĩ đề nghị bọn hắn đem tên công ty đổi thành. Giọt nước giáo huấn, lại là một cái tấm lòng yêu mến đọc sách quyên tặng hạng mục, có lẽ thật đúng là có thể làm to làm mạnh mẽ, đến nỗi có thể giá trị con người trên trăm ức công ty tại Nasdaq khắc đưa ra thị trường, từ nay về sau đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đem cái này một chương khắp nơi trương lộ ra từ thiện cùng công ích đẹp đẽ truyền đơn trả lại cho Trình Thành về sau, Trương Phàm nhỏ giọng nói. Thành ca, ngươi tin không? Trình Thành lại mắt liếc Trương Phàm, vẻ mặt khi dễ nói. Ta lại không ngốc, dứt lời lại thở dài một hơi. Tuy rằng bọn họ là mượn công ích tên tuổi kiếm tiền, nhưng chúng ta vẫn là có thể hao một hao lông dê, nhường trong lớp những thứ kia thành tích học sinh ưu tú có thể có một phần chán bên ngoài thu nhập. Không là đi phòng ăn kiêm chức mà là bán học thức của bọn hắn kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Trình Thành những lời này, Trương Phàm đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn, nghiêm túc nói ra. Cái kia dê sẽ không lông dài, thổi không xuất ra chất béo đấy. Dừng lại vài giây, bắt đầu rời lên ngón tay đầu đuôi gốc ngọn phân tích ra. Thứ nhất, lớp chúng ta trên học sinh không phải là những thứ kia thầy giáo già, không có có danh tiếng, dĩ nhiên là không người nào nguyện ý trả tiền mua sắm, cho dù một nguyên tiền người khác cũng không nỡ bỏ. Thứ hai, ta không biết các nàng có nguyện ý hay không đem mình chế tạo thành mỹ nữ học bá thuộc tính, tựa như. Có chút trang web những thứ kia trực tiếp thi nghiên cứu người, mỗi ngày tại màn ảnh trước học tập. Thứ ba, Trương Phàm đầu thứ ba còn không có nói ra, Trình Thành liền phất tay ngắt lời hắn, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lại thở dài một hơi. Nếu như vậy, quên đi à, bất quá cho dù Trình Thành đã cắt đứt Trương Phàm lời nói, hắn hay là muốn đem cũng không nói ra miệng lời nói ra. Thứ ba, nếu như cái kia dê hao không xuất ra lông dê, người thua kém hơn hao của ta à, ta đây con dê rất mập đấy, đợi được công ty của ta đi vào quỹ đạo, cũng có thể tuyển vài cái thực tập sinh, dù sao đều là máy vi tính chuyên nghiệp, cũng có thể giúp ta lợi nhuận một chút tiền. Thực, chờ đúng là ngươi những lời này, vậy cứ như thế nói định rồi, vừa vặn đối thoại ta đã toàn bộ hành trình ghi âm, hiện tại ngươi thật sự có thể rời đi. Trình Thành trên mặt thất lạc đột nhiên cũng chưa có, ngược lại là một hơi đem trong miệng chờ mình một cái phun ra, căn bản không cho Trương Phàm bất luận cái gì mở miệng cơ hội hối hận. Không phải, Thành ca, ngươi cũng không thể như vậy à, ít nhất phải hỏi lại ba lượt. Trương Phàm vẻ mặt đau khổ nói. Thật sự, thật vậy chăng, có thật không vậy, tốt rồi, nhìn ngươi như vậy đáng thương, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, thuận tiện đem cái này đồ bỏ đi mang đi. Trình Thành nói lời này đồng thời cầm lấy cái này một tờ truyền đơn đưa cho Trương Phàm. Gặp Trương Phàm không muốn cứ vậy rời đi, lại từ trên ghế làm việc đứng lên, vỗ bờ vai của hắn ngữ trọng tâm trường nói ra. Thời gian là vàng bạc, ngươi tuy rằng đã mất đi một chút tiền tài thế nhưng nhiều gia rất thường xuyên mời giả dối thời gian, dù sao cũng phải mà nói hay vẫn là ngươi buôn bán lời. Đợi lấy chính là thành ca ngươi những lời này, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Phàm trên mặt âu sầu cũng đột nhiên đã không có, ngược lại là khóe miệng dáng tươi cười tràn đầy tự đắc. Hết thảy đều đang trong lòng bàn tay của ta, ta làm nhân vật chính làm sao có thể bị người xáo lộ đây. Thành ca, rời đi. Trương Phàm đối với Trình Thành phất phất tay, đi thôi, nhìn bị đóng lại cửa phòng làm việc, Trình Thành đột nhiên nhớ tới một việc, ngay sau đó la lớn. Trương Phàm, ngươi cũng không nên học Thành ca, bằng không thì sẽ chết được rất thảm. Chỉ là Trương Phàm đã chạy kém xa, căn bản không cho Trình Thành lập cơ hội của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là một cái rút lên tiểu năng thủ. Dù sao hắn có hai lão bà tự nhiên không thể loạn lập. Bản thân không được, người khác cũng không được. Đem trong tay giấy vò thành một cục ném tới thùng rác, Trương Phàm đi vào phòng học la lớn. Các học sinh, công ty của ta chuẩn bị ở trường học điều tra các sinh viên đại học thích nhất điện thoại nhãn hiệu cùng lựa chọn lý do của nó, có không người nào nguyện ý giúp đỡ ta đấy, nuôi cơm bao ăn no bao ăn tốt. Cách chương.